Vũ Thần Chúa Tể, chương 556, chướng khí bạo phát, gocchuyenaudio.com. Tự tìm cái chết, người khoác áo choàng thấy thế, giận tím mặt đấm ra một quyền, ầm một tiếng, hắc y nhân chiến đao trong tay trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngay sau đó cuồn cuộn quyền uy về phía trước, hắc y nhân lộ ra biểu tình kinh hoàng, cả người trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt bị đánh thành phấn vụn. Còn dư lại chừng 10 cái hắc y nhân tất cả đều ngây người, bọn họ đại đầu lĩnh chính là ngũ giai trung kỳ võ tông, lại bị một quyền liền đánh chết. Đại đầu lĩnh chết, biết gặp phải cường địch, chạy mau, một đám người hoảng sợ hô to một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Muốn động thủ liền động thủ, muốn chạy bỏ chạy, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Người khoác áo choàng nhe răng cười một tiếng, tay một mặt hô thiên ma phiên trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn, màu đen thiên ma phiên lớn lên theo gió, nhanh chóng trở thành mấy trượng cỡ, tản mát ra nồng nặc hắc khí, đem hơn 10 người cuốn vào. Chỉ nghe được liên tiếp kêu thảm thiết vang lên, hơn 10 tên hắc y nhân ở thiên ma phiên hắc khí phía dưới, trong nháy mắt ngã xuống, hóa thành một cụ cổ thi thể. Chủ nhân, mấy cái nhỏ vụn giải quyết, người khoác áo choàng vừa thu lại thiên ma phiên, vừa cười vừa nói. Tâm tình lại vạn phần kích động, ở chém giết huyết ưng trưởng lão sau tần trần đem thiên ma phiên đưa cho hắn, mấy ngày này một phen tế luyện sau, người khoác áo choàng tức khắc thấy được thiên ma phiên so với trước kia hồ lô màu đen càng thêm thích hợp hắn. Hồ lô màu đen, mỗi một lần thôi động thân thể đều có thể truyền đến dị dạng cảm giác, không giống này thiên ma phiên, sử dụng thuận buồm xuôi gió, không có bất kỳ không dễ chịu. Như là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu, nhìn thi thể đầy đất tần trần cao mày nói. Nơi này chẳng lẽ cho phép tùy ý giết người? Nơi này cách Hắc Triều Thành chỉ có mấy chục dặm phạm vi, những người này dĩ nhiên cũng dám ở chỗ này động thủ, hơn nữa những người này trên thân tất cả đều sát khí trọng trọng, hiển nhiên mỗi người trên tay cũng không biết dính bao nhiêu cái nhân mạng. Chủ nhân ngươi có chỗ không biết, nghe vậy, người khoác áo choàng thu hồi thiên ma phiên, đem hơn 10 người chiếc nhẫn chữ vật tất cả đều thu thập cười giải thích. Hắc Triều Thành ở vào Đại Uy Vương Triều biên cảnh, nơi này quán trú Vương Triều các châu võ giả, vốn là có chút hỗn loạn, lại thêm Hắc Tử Đầm lầy cùng mặt khác hai Đại Vương Triều tiếp giáp tự nhiên ngư long hỗn tạp ngoài thành đạo phỉ cũng là vô số kể, có thể nói, nơi này là toàn bộ Đại Uy Vương Triều hỗn loạn nhất một trong những địa phương. Những thứ này đạo phỉ ở Biệt Châu, rất có thể đều là một ít có uy tín danh dự nhân vật, thậm chí là một ít tông môn trưởng lão và tông chủ, đến nơi đây, liền hóa thân làm đạo phỉ, giết người cướp đoạt, không chuyện ác nào không làm. Tần Trần rồi mới hướng Hắc Triều Thành hỗn loạn, có chân chính giải khai. Nơi này chứ vẫn là Đại Uy Vương Triều quản hạt ở ngoài, trên thực tế cực kỳ hỗn loạn. Hai người tới Hắc Triều Thành cửa là lúc chỉ thấy Hắc Triều Thành cửa cư nhiên súng lại chi chít đám người, những nhân sâm này không kém đủ tu vi thấp nhất thậm chí chỉ có địa cấp cao ở ngũ giai tông cấp đang ở Hắc Triều Thành bên ngoài xếp hàng. Người khoác áo choàng có một ít ngạc nhiên nói, Hắc Triều Thành làm sao nhiều người như vậy, bình thường người ở đây rất ít sao, Tần Trần nghi hoặc gocchuyenaudio.com, người khoác áo choàng gật đầu. Dưới tình huống bình thường, Hắc Triều Thành mặc dù có võ giả ra vào, nhưng số lượng không phải rất chật chội, như hôm nay như vậy chen nhiều người như vậy ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Người khoác áo choàng ở Hắc Triều Thành sinh hoạt tương đối dài một đoạn thời gian, đối Hắc Triều Thành có thể nói là cực kỳ giải khai. Càng làm cho người khoác áo choàng kinh hãi là ở nơi này trong đám người tông cấp võ giả chiếm giữ số lượng vậy mà không ít. Phải biết rằng, ngũ giai võ tông ở Đại Uy Vương Triều mặc dù không tính hiếm lạ, nhưng là cũng coi là cao thủ, hôm nay phía trước trong đội ngũ, phóng nhãn nhìn lại, võ tông cao thủ vậy mà không dưới mấy chục, điều này làm cho người khoác áo choàng cũng là cực kỳ khiếp sợ. Người khoác áo choàng sắc mặt trầm xuống, nói, chủ nhân, nhiều như vậy võ tông cao thủ quán trú, Hắc Triều Thành tuyệt đối là xảy ra vấn đề gì? Hai người tức khắc nhớ tới, trước đám kia hắc y nhân đối với bọn họ lúc động thủ sau, dường như liền nói hai người bọn họ chỉ sợ cũng là nhận được tin tức tới trước chiếm tiện nghi. Tin tức này đúng là tin tức gì? Tần Trần trong lòng không nhịn được trầm xuống. Hắc Triều Thành mặc dù có thể hấp dẫn võ giả tới trước cũng là bởi vì ở vào Hắc Tử Đầm Lầy bên cạnh những người này chen chúc tới, cực đại khả năng mục tiêu chính là Hắc Tử Đầm Lầy, nếu như bọn họ muốn tìm kiếm khổ vận chi, sớm bị người lấy đi, vậy phiền toái. Người khoác áo choàng cũng nghĩ đến Tần Trần đồng dạng vấn đề, lúc này kéo đi ở phía trước hai gã võ giả. Hai người các ngươi, lão phu có lời muốn hỏi các ngươi. Người khoác áo choàng âm lãnh nói ra, này hai gã võ giả tu vi đều ở đây tứ giai huyền cấp đột nhiên bị người kéo, khí sắc tức khắc cực vi khó coi, xoay người vừa mới chuẩn bị phát hỏa, nhưng chứng kiến người khoác áo choàng sau, đến miệng bên nói ngay lập tức sẽ nuốt trở về, khí sắc đồng thời cũng thay đổi trắng bạch lên. Bởi vì bọn họ phát hiện mình vậy mà căn bản nhìn không thấu phía trước người đội đấu bồng này khí thức đồng thời nội tâm lại có một loại sợ run cảm giác. Rất hiển nhiên, người đội đấu bồng này thực lực tuyệt đối muốn ở tại bọn hắn trên, bằng không tuyệt sẽ không để cho bọn họ có như vậy cảm giác. Hai vị tiền bối không biết có gì phân phó, chỉ cần tại hạ biết không nói. Hai người tức giận thần sắc lập tức biến mất liền biến phải cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Ta hỏi các ngươi, Hắc Triều Thành vì sao đột nhiên nhiều người như vậy? Chẳng lẽ hai vị tiền bối không biết? Trong hai người một cái người cao gầy lập tức kinh ngạc nói một tiếng, có thể nhìn đến Hắc Nô ánh mắt trầm xuống sau, lập tức biết tự mình nói sai, vội vàng nói. Hai vị tiền bối có chỗ không biết, Hắc Tử Đầm Lầy ở nửa tháng trước đột nhiên phát sinh một ít biến hóa. Biến hóa, vâng, người cao gầy liền nói. Góc chuyện audio.com, Hắc Tử Đầm Lầy ở nửa tháng trước thời điểm, không ít quá khứ ở Hắc Tử Đầm Lầy lịch lãm võ giả phát hiện quá khứ giải độc đan giống như mất đi hiệu quả, không ít người đều bởi vì chướng khí nhập thể chết ở bên trong, ngay từ đầu thời điểm tất cả mọi người cho là bán ra giải độc đan cửa hàng lộng giả, muốn đòi lại một cái công đạo, nhưng dần dần, mọi người lại phát hiện, không chỉ có là một cửa tiệm cửa hàng giải độc đan mất đi hiệu lực, toàn bộ Hắc Triều Thành trong giải độc đan đều mất đi hiệu quả, mọi người lúc này mới phát hiện, không biết vì sao, Hắc Tử Đầm Lầy trong chướng khí đột nhiên biến phải lợi hại nhiều. Vì vậy nguyên bản ở Hắc Tử Đầm Lầy trong lịch lãm rất nhiều võ giả đều quyết định không vào đi thế nhưng ai biết một ít theo Hắc Tử Đầm Lầy trong sống đi ra võ giả, dĩ nhiên tại Hắc Tử Đầm Lầy trong tìm được nhiều trước đây không có linh dược, những linh dược này đẳng cấp đều cực cao, rất nhiều đều là ở tứ giai, ngũ giai linh dược cũng không có thiếu, thậm chí còn có người đang bên trong chứng kiến lục giai linh dược. Tin tức này ngay lập tức sẽ dẫn bảo Hắc Triều Thành, mặc dù giải độc đan công hiệu mất đi tác dụng, nhưng vẫn là có rất nhiều võ giả không nhịn được mê hoặc vọt vào Hắc Tử Đầm Lầy, đúng là bị bọn họ tìm được không ít linh dược đi ra, hơn nữa mọi người phát hiện cũng không phải là tất cả giải độc đan đều mất đi hiệu quả, có người dùng giải độc đan sau khi đi vào, một chút việc cũng không có, cũng có người lại trúng độc bỏ mình, Hắc Triều Thành luyện dược sư cho rằng, Hắc Tử Đầm Lầy trong chướng khí hẳn là phát sinh một ít biến hóa, loại biến hóa này cũng không phải đối mỗi người đều hữu dụng. Cách chương.